Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 549, chương 555, quan thế âm. Cái gì? Đạp đổ cây ăn quả. Là đường tam tạng. Trấn nguyên tử tại Linh Sơn cùng Như Lai một trận lừa dối. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan bên trong. Trực tiếp hình ảnh thả ra. Vô số người xem đều bị cái kia phòng trực tiếp bên trong tiên khí tung bay cảnh sắc cho chấn kinh. Trước kia phòng trực tiếp hình ảnh đều là cùng sơn ác lĩnh. Lần này cuối cùng là thả một đợt phúc lợi, cho bọn hắn thấy được một cái hoàn toàn khác biệt hồng hoang cảnh sắc. Các vị mọi người trong nhà a, chúng ta hôm nay tới đến khu vực là tên là Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan chỗ. Ta lão tôn không cần nhiều lời. Các ngươi cũng cần phải đoán được ngọn tiên sơn này là người phương nào đạo trường đi. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Đại thánh, nơi này chính là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử đạo trường. Tôn Ngộ Không mắt sắc, trong nháy mắt tại cái kia vô số cảm thán tiên sơn phong cảnh bình luận bên trong. Liếc một chút tìm được Lý Thế Dân bình luận. Đại đường hoàng đế nói không sai. Nơi đây, chính là địa tiên chi tổ đạo trường. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan, trước tới đón tiếp chúng ta, chính là Trấn Nguyên Đại Tiên dưới trướng đệ tử thân truyền. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị tiên đồng. Giới thiệu, Tôn Ngộ Không khống chế linh cơ. Đi tới Thanh Phong, Minh Nguyệt trước mặt, hai vị huynh đệ, còn không mau mau đến giới thiệu một chút chính mình. Phòng trực tiếp người nhà nhóm đều nhìn đây. Thanh Phong, Minh Nguyệt tự nhiên hào phóng cả sửa lại một chút đạo báo. Chủ động đi cái đạo ra lễ tiết. Đối với ống kính chào hỏi. Các vị chú ý đi về phía tây trực tiếp người nhà nhóm mọi người tốt. Ta là Thanh Phong, Minh Nguyệt, thật cao hứng đi về phía tây đoàn đội có thể tới đến Vạn Thọ Sơn. Cũng thật cao hứng lần thứ nhất thông qua trực tiếp. Cùng chư vị mọi người trong nhà gặp mặt. Bách Tính Giáp, oa, Thanh Phong tiên nhân rất đẹp. Bách Tính Ất, Minh Nguyệt tiên tử cũng thật xinh đẹp. Thì cùng công chúng số phát video giống như đúc. Yêu yêu, Trình Giảo Kim, khó trách đều nói đẹp như thiên tiên đây. Cái này các tiên nhân đều là dùng mỹ lệ tưới tiêu sao? Ta lão Trình, chua, chấm ngoặc kép, vô số tiếng than thở. Theo khung bình luận bên trong tuôn ra. Tất cả không có ngoại lệ lại than thở hai vị tiên nhân đẹp trai. Mỹ lệ. Thanh Phong, Minh Nguyệt liếc nhau, cười, tuyên truyền đợt thứ nhất, thành công. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng bọn người, theo hai người tiến vào ngũ trang quan chúng. Minh Nguyệt tiên tử đảm nhiệm bình luận viên, tại vì phòng trực tiếp khán giả giới thiệu ngũ trang quan hết thảy. Chúng ta ngũ trang quan, kỳ thật sư tôn ngày bình thường cũng không lớn ở lại, mà lại chúng ta cũng không thế nào hiện thân hồng hoang. Nhiều trong hư không đi giáo, tuần tra các nơi thổ địa, sơn thần miếu, để phòng xuất hiện mục nát, tai họa bách tính sự tình, cho nên cũng rất ít cùng mọi người gặp mặt, chấm ngoặc kép, đây là chúng ta ngũ trang quan cung phụng đường, dâng lễ phụng thiên hai chữ, thiên thì, cảm ơn thiên đạo cho chúng ta hòa bình sinh hoạt cung cấp tiện lợi, chế định quy tắc, địa tắc, cảm tạ bàn cổ đại thần mở ra hồng hoang. Uẩn dưỡng sinh linh, chấm ngoặc kép, lại tiến vào trong đi, thì là đệ tử thất. Ha ha, vị này tên là trưởng tôn trùng người nhà nói đùa. Chúng ta ngũ trang quan thu đệ tử, cũng không phải ở các nơi khảo hạch nha. Phàm là chúng ta cảm giác được hữu duyên đệ tử, đều sẽ đích thân tìm tới cửa. Cùng phụ mẫu, thân nhân nói chuyện với nhau, lại đem hắn mang lên núi tu luyện. Trong đó cũng không cấm thân nhân ở giữa lui tới. Cũng sẽ không thu trong nhà chỉ có một mình gia đình. Đồng thời, tiền kỳ đệ tử đều chỉ biết sửa được nông cạn đạo pháp. Chính thức bắt đầu tu hành lúc, đều phải chờ tới cha mẹ người thân sau khi qua đời. Chấm ngoặc kép, giới thiệu, mọi người đã đi tới phòng tiếp khách. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng người nhà nhóm nói tiếng xin lỗi. Đem linh cơ cố định tại một chỗ tự mình quay chụp. Thanh Phong, Minh Nguyệt, thì là lần đầu tiên tại phòng trực tiếp gần chục tỷ người xem trước mặt. Lấy ra hy thế kỳ chân nhân xâm quả, trưởng lão, ngũ trang quan không quá mức có thể chiêu đãi linh vật. Chỉ có hai cái đất quả, hiến cùng trưởng lão giải khát, hưởng dụng, chấm ngoặc kép, Thanh Phong Minh Nguyệt bưng khay. Phía trên bầy có hai cái tiên thiên cấp bậc quả nhân sâm. Đưa đến phòng trực tiếp người xem, cùng đường tăng trước mặt, đường tăng quá sợ hãi, dọa đến cuống quýt theo trên ghế đầu nhảy dựng lên. Hai tay càng là huy vũ liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Nhanh lấy đi, nhanh lấy đi, thiện tai, thiện tai. Năm nay cũng là năm phong phú lúc nhẫm. Làm sao cái này bên trong quan làm hoang ăn người. Đây là tam triều chưa đầy hài đồng. Như thế nào cùng ta giải khát. Chỉ thấy trong mâm trái cây. Hắn hình, thật giống như 3 tuổi hài đồng. Gọi là một cái ngũ quan đều đủ. Tay chân đều có, nhìn qua, còn thật cùng hài đồng giống như đúc. Phòng trực tiếp bên trong, cũng là trong nháy mắt dừng lại một sát thảo luận. Sau đó vô số người đều tại đà kích lấy cái này ăn thịt người ngũ trang quan. Địa tiên chi tổ thế mà đứa bé kia đi ra dùng ăn. A, nhân sâm quả, nguyên lai là nhân tộc hài đồng. A còng nhân tộc thánh địa hỏa vân động, các ngươi đều không ra quản quản sao. Có người ăn các ngươi chủng tộc hài tử. Vô số thanh âm đều tại bình luận trong vùng đà kích địa tiên chi tổ. Càng là có vô số A còng hỏa vân động. Khoa học ti, tắc hạ học cung 3 đại thánh địa. Đúng lúc, Tôn Ngộ Không đi qua lúc. Nhìn thấy trong màn đạn bình luận. Tại chỗ thì cười phun ra ngoài. Trực tiếp phun ra bát giới khắp cả mặt mũi thịt quả. Bát giới khó chịu lau mặt một cái. Trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không làm cái nịnh nọt thủ thế, cũng không kịp an ủi bát giới. Tại chỗ liền cùng đường tăng, phòng trực tiếp khán giả giải thích. Này, mọi người trong nhà A, các ngươi cũng không cần A còng nhân tộc 3 đại thánh địa. Cái quả này, thánh địa các thánh hiền thế nhưng không ít hưởng dụng đây. Một bên Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng là giải thích nói. Vật này xác thực không phải mọi người trong nhà người giống như tộc hài đồng. Vật này tránh thức tên, phải gọi làm thảo hoàn đan, cũng chính là trên cây kết trái cây, cùng mọi người ngày bình thường ăn lương thực, hoa quả cũng đều cùng. Làm sao có thể, đường tăng tại chỗ phản bác, bần tăng làm sao chưa từng nghe qua có như thế trái cây. Mà lúc này phòng trực tiếp khung bình luận phía trên, mấy đầu kim sắc khung bình luận xẹt qua, làm đến đông đảo người xem nửa tin nửa ngờ. Nhân tộc thánh địa hỏa vân động, vật này đúng là theo nhân sâm quả thụ phía trên kết xuất. Đúng là tiêu chuẩn hoa quả. Thiên đình, A còng địa tiên chi tổ. Lần trước quả nhân sâm đã ăn xong. Muốn không chúng ta dùng bàn đào cùng ngươi thay đổi thôi. Thanh khâu hồ tộc, đại tiên, tiểu hồ ly thèm trái cây. Lúc nào mới trái cây mới có thể thành thục A. Cầu mua, tương đương, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Đây quả thật là trái cây. Chấm vẫn còn có chút không tin. Chấm ngoặc kép, trưởng tôn vô kỵ, cùng không tin. Cái này dài đến, cùng lão phu tôn nhi giống như đúc nha. Chấm ngoặc kép, Thanh Phong gặp khung bình luận bên trong vẫn còn có chút người không tin. Thì liền đường tăng cũng là lộ ra nửa tin nửa ngờ địa thần sắc. Dứt khoát thì theo Ngộ Không trong tay đoạt lấy linh cơ. Kêu lên đường tăng hướng hậu viện đi. Mọi người trong nhà đã không tin. Như vậy tùy ta tiến về nhân sâm quả thụ chỗ nhất quan. Đường trưởng lão, mời. Hừ, cái kia bần tăng thì đi xem một chút. Nếu các ngươi thật cái này nhân tộc hài đồng dùng ăn, ta định liều mạng cũng không cùng các ngươi bỏ qua. Đường tăng ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, mang lên các đồ đệ đuổi theo Thanh Phong tốc độ. Thanh Phong một bên hướng hậu viện hành tẩu, một bên cho mọi người giới thiệu nhân sâm quả tình huống cụ thể. Chúng ta địa tiên một mạch cái này bảo vật, chính là tiên thiên linh căn, công hiệu cùng bàn đào cùng loại. Này quả lại tên thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới quen, ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn. Giống như cái này 1 vạn năm, chỉ kết đến 30 trái cây. Trái cây bộ dáng, giống như tam triều chưa đầy tiểu hài tử tương tự, tứ chi đều đủ. Ngũ quan gồm nhiều mặt, người nếu có duyên đến cái kia trái cây ngửi một chút, thì sống 360 tuổi. Ăn một cái thì sống 47,000 năm. Mà lại cái quả này còn rất thần dị. Ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô, ngộ nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, ngộ đất mà vào. Cho nên muốn hái quả, có thể kim kích tử đánh rớt, dùng đệm có khăn gấm mâm gỗ tiếp được, mới có thể dùng ăn. Nói, Minh Nguyệt tiên tử đã từ một bên trong phòng lấy ra kim kích tử, mâm gỗ, khăn gấm những vật này. Cái này vô số chứng cứ, cũng rốt cục làm đến trong màn đạn đả kích bình luận ít đi rất nhiều. Đều đang đợi lấy sau cùng nhìn đến cây ăn quả. Rốt cục, mọi người trực tiếp lấy đi tới hậu viện. Thấy được kết khắp cây trái cây quả nhân sâm cây. Phía sau, Tôn Ngộ Không chọc chọc Minh Nguyệt tiên tử. Vụng trộm truyền âm, người ở phía trên nhân sâm đều là tiên thiên cấp. Đương nhiên, Minh Nguyệt truyền về, sư tôn nói, không thể cầm hậu thiên cấp trái cây đi ra lừa dối người. Cái kia Phật môn rất tinh minh, dùng hậu thiên cấp trái cây, sợ là sẽ phải đoán được kế hoạch của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Chậc chậc chậc, 30 tiên thiên cấp quả nhân sâm, đại tiên có thể thật cam lòng a. Tôn Ngộ Không cũng không khỏi đến chắc lưỡi một cái. Tiên thiên cấp trái cây, mặc dù không bằng hỗn độn linh quả như vậy hiếm thấy, cần 9 cái nguyên hội mới có thể thành thục, nhưng cũng là cần dòng dã một thời gian vạn năm. Nhân gian triều đại, cho dù là Đại Tần, cũng bất quá mới duy trì hơn 1000 năm mà thôi. Một trái chín thì trọn vẹn cần 10 cái Đại Tần vương triều. Mà lần này, Trấn Nguyên Tử vậy mà cam lòng dùng một cây trái cây để hoàn thành kế hoạch này. Có thể tưởng tượng đối phương là bỏ ra bao lớn quyết tâm. Phật môn, cái này một đợt không biết muốn bị hố có bao nhiêu hung ác. Tôn Ngộ Không nhịn không được ở trong nội tâm nhìn có chút hả hê thầm nghĩ. Dù sao Phật môn cùng hắn không hợp nhau, có thể hố một thanh là một thanh chứ sao. Phía trước, Thanh Phong còn tại cùng phòng trực tiếp người xem, cùng Đường Tăng giới thiệu cái gì, đi thẳng tới quả dưới cây, tất cả mọi người thấy được cái kia khắp cây trái cây. Vừa rồi tin tưởng hắn nói, hồng hoang thiên địa, vậy mà có thể sinh ra như thế hoa quả, tạo hóa thần dị, quả nhiên thật không thể tin. Đúng vậy a, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, cái kia cùng tiểu hài tử vô cùng tương tự. Thế mà thật là trái cây. Theo cây ăn quả phía trên kết lại, ta vẫn là không tin. Nói không chừng là Trấn Nguyên Tử theo các nơi trộm được, treo ở trên cây đây này. Đúng đấy, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là chuẩn thánh cấp đại năng, trời mới biết có phải hay không sử dụng pháp thuật che giấu. Chấm ngoặc kép. Phòng trực tiếp bên trong nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số đều tin tưởng vật này thật sự là trái cây. Nhưng cũng có một số nhỏ cờ đen kiên định phán đoán của mình, cho rằng cái kia không khóc không nháo trái cây, chẳng qua là sử dụng pháp thuật khống chế mà thôi. Thanh Phong hơi hơi nhìn thoáng qua trong màn đạn bình luận, nhất là những cái kia cờ đen, nội tâm hơi hơi vui vẻ. Hắc hắc, Đường Tăng nện cây ăn quả cơ hội đến, thua thiệt hắn còn lo lắng, vạn nhất nếu là phòng trực tiếp không ai làm trái lại làm sao xử lý. Hiện tại xem ra, từ xưa đến nay, nhân tộc đều không thiếu khuyết đòn khiêng tinh a. Đợi đến để Đường Tam Tạng tham quan hết cây ăn quả về sau, Thanh Phong chủ động tiến lên dò hỏi. Trưởng lão, ngài nhưng còn có nghi vấn. Đường Tăng lắc đầu, ánh mắt quét về phía phòng trực tiếp màn hình. Trong đó có một đầu bình luận, tại điên cuồng soát bình phong, để hắn dùng ngũ hành thử một chút. Nếu như không thể làm đến hắn nói tới hiệu quả, cái kia chính là nhân loại bình thường hài đồng. Hợp tay đi cái Phật lễ. Đường Tăng mở lời nói ra. Thanh Phong tiên nhân, giống như phòng trực tiếp nói, ta vẫn là không tin. Không bằng, người nói quả nhân sâm đặc điểm, ngộ ngũ hành đều là tổn hại. Có thể hay không hiện trường triển lãm đồng dạng. Trưởng lão, ngài cái này có thể làm khó ta. Thanh Phong cười khổ nói, cái quả này thế nhưng là 10000 năm mới có thể thành thục. Một lần hết thảy mới kết 30 viên, cho lúc trước ngài đưa lên 2 khỏa, cái kia đã là sư tôn đối với ngài đi về phía Tây công đức bội phục. Lại đến 1 khỏa, Sư tôn nhất định sẽ trách cứ ta. Vậy ta hai khỏa cũng không cần. Chỉ cần tiên nhân tự mình thí nghiệm một chút. Chứng minh hắn đúng là tiên thiên linh quả. Cũng vì phòng trực tiếp khán giả cho một cái giải thích cặn kẽ như thế nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Phong do dự. Phòng trực tiếp bên trong bình luận càng thêm hung hăng ngang ngược. Những cái kia cờ đen trực tiếp soát Bình Phong nói hắn cô dám đo. Đều muốn nói nhau nhau lấy để nhân tộc thánh địa đi ra chủ trì công đạo. Mắt thấy bình luận càng ngày càng hung. Minh Nguyệt cũng đi tới. Thanh Phong sư huynh, trưởng lão vậy mà quyết định phải dùng phân ngạch của mình đổi một lần kiểm chắc cơ hội. Muốn không? Sẽ đồng ý đi. Được. Tốt à, Thanh Phong ra vẻ khó khăn đáp ứng Đường Tăng thỉnh cầu. Cũng 10 phần hào phóng để hắn tự do một khỏa dùng làm trắc nghiệm. Đường Tăng lượn quanh cây đi rất lâu. Rốt cục, hắn nhìn chúng trên cây lớn nhất giống như nhân tộc hài đồng một khỏa. Nói ra, thì viên kia đi. Tốt, Thanh Phong gật gật đầu. Kim Kích Tử ném một cái. Chỉ là rất nhỏ xẹt qua trái cây. Viên kia Đường Tăng chỉ hoa quả thì như vậy rơi xuống. Tiếp đó, Thanh Phong phân biệt dùng hỏa diễm đốt cháy, dùng nước ngâm phao, dùng đầu gỗ đụng vào, cùng ở trước mặt tất cả mọi người ném vào trong đất. Đều là cùng hắn giới thiệu hoàn toàn nhất trí. Ngộ mộc khô, ngộ nước, ngộ thổ dân, gặp lửa cháy, tất cả không có ngoại lệ chuẩn. Đợi đến toàn bộ kiểm trắc hoàn tất về sau. Thanh Phong cố ý thật dài thở ra một hơi, lộ ra may mắn biểu tình. Bất quá thần tình kia chỉ là một cái thoáng, lập tức thì đổi lại nhẹ nhõm. Cười hỏi Đường Tăng, Đường trưởng lão, hiện tại có thể tin tưởng. Đường Tăng còn chưa trả lời. Phòng trực tiếp khung bình luận thì phô thiên cái địa bừng lên. Đường trưởng lão không muốn tin. Vừa mới tất cả đều là Thanh Phong sử dụng pháp thuật tạo thành hiệu quả. Thì là. Thanh Phong biểu tình kia, rõ ràng là nới lỏng một khẩu đại khí. Muốn là nói đều là thật, làm sao có thể lộ ra loại kia biểu lộ. Chấm ngoặc kép, vô số trách cứ ngữ, cùng hoài nghi lời nói. Không ngừng soát Bình Phong, cũng là một số nguyên bản đều tin tưởng người xem. Tại lúc này cũng bởi vì Thanh Phong làm ra vẻ, mà bắt đầu nghi ngờ. Phía sau, xem náo nhiệt ngộ không? Bát giới. Sa Tăng ba người lại dùng ánh mắt, mí mắt lan truyền tin tức. Ngộ không, Thanh Phong tiểu lão ca diễn kỹ. Lại tăng lên a. Nhìn cái này một miệng thở dài biểu diễn. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Bát giới, sư phụ diễn kỹ cũng không tệ. Một chút cũng nhìn không ra là diễn. Muốn không phải chúng ta biết. Không thể nói được còn thật sự cho rằng sư phụ đang hoài nghi đây. Sa Tăng. Nhị sư huynh ngươi cái này liền không hiểu được đi. Sư phụ diễn kỹ này tựa như là kêu cái gì đắm chìm thức diễn kỹ. Đêm qua ta ngay tại phía ngoài lều. Nghe được sư phụ đang không ngừng nói cái gì. Nhân sâm quả cũng là hài đồng. Cũng là hài đồng cái gì. Đến thôi miên chính mình. Ba người tại cái kia trao đổi quên cả trời đất. Phía trước, Đường Tăng lại đã hoàn toàn không để ý Thanh Phong Minh Nguyệt ngăn cản. Muốn chính mình thân thủ lấy xuống một khỏa, lấy đó công chính. Thanh Phong, Minh Nguyệt duỗi ra nhĩ khang tay. Trưởng lão, ngài không muốn a? Trái cây đều là nắm chắc. Sư tôn trở về sẽ đánh chết chúng ta. Chấm ngoặc kép, há biết rõ Đường Tăng căn bản không để ý tới lời của hai người. Trực tiếp nhảy tới nhân sâm quả thụ đối diện. Sau đó siết chặt quyền đầu. Dùng lực một đập, đồng thời. Saitama đoán luyện pháp một chiêu cuối cùng, đồng quy vu tận cũng toàn lực sử xuất, nội tâm mặc niệm, đem hết toàn lực một quyền đánh ra, chuẩn thánh cấp lực lượng pháp tắc hoàn toàn quán trú tại trên nắm tay. Nương theo lấy Đường Tăng mở lời bật hơi, hung hăng đập vào nhân sâm quả thụ trên thân, răng rắc, chỉ thấy nhân sâm quả thụ thân cây phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó tất cả mọi người bao quát phòng trực tiếp người đều tận mắt nhìn đến. Cây ăn quả, đổ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.